Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Hy cảm thấy mình đang mơ. Sở dĩ y phán đoán như vậy là vì y lại có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Trong mơ, y mặc bộ y phục màu hồng mà y yêu thích nhất. Giữa bầy hoa rực rỡ tận hưởng ánh xuân, trong tay lơ đãng đùa nghịch một cọng cỏ đuôi chó. Đây rõ ràng là một bức tranh đẹp đẽ không gì sánh bằng. Nhưng tâm trạng y trong mơ lại dường như không tốt lắm. Là vì Tống Huyền Cơ không ở bên cạnh sao? Trong tầm mắt, ngoài y ra, trong mơ chỉ có một thanh niên với khuôn mặt mơ hồ. Thanh niên im lặng, thân hình trong suốt như lưu ly. Ánh mắt nhìn y tĩnh lặng như một hồ sâu. Hạ Lan Hy thở dài. Cứ làm như vậy đi. Khi cần thiết, xin hãy dốc toàn lực của toàn viện, dồn ta vào tuyệt cảnh. Thanh niên im lặng một lát, hỏi, ngài chắc chắn muốn làm như vậy sao? Hạ Lan Hy gật đầu, nói, chỉ có như vậy, ta mới có thể trở về mà. Nếu đã vậy, thanh niên khẽ cúi người, hành lễ của hậu bối với Hạ Lan Hy. Trên dưới viện vô tình đạo đều theo lệnh tôn. Hoa! Vậy các người phải cố gắng nhiều rồi. Hạ Lan Hy nói không chút khiêm tốn. Ta khá lợi hại, đôi khi Bắc Lạc còn không làm gì được ta. Ánh sáng trắng bất ngờ nhấn chìm hai bóng người. Hạ Lan Hy đột nhiên mở bừng mắt. Vừa nãy y đang mơ sao? Sao y lại mơ giấc mơ như vậy? Như một đoạn ký ức có thật. Viện vô tình đảo vì mệnh lệnh của y mà phải dồn y vào tuyệt cảnh sao? Làm sao có thể, y là cái thá gì chứ? Gió mát thổi qua mặt, tiếng ồn ào không rõ ràng từ xa truyền đến cắt ngang suy nghĩ của Hạ Lan Hy. Y ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm đen như mực. Y đang trong một sân viện đơn giản sạch sẽ, ánh nến trong nhà mờ ảo hắt bóng một người đàn ông lên cửa sổ. Xúc giác, thính giác và thị giác lần lượt trở về. Lý trí của Hạ Lan Hy cũng dần dần quay lại. Y đã từng đến quỷ giới. Quỷ giới không có ánh trăng trong vắt như vậy. Hẳn y vẫn còn ở nhân gian. Bùa rút đất như y nghĩ. Đã đưa thi thể y đến nơi y muốn đến. Thi thể cái quái gì? Thi thể nào có thể cử động tay chân? Còn có thể tự mình suy nghĩ. Vậy bây giờ y tính là cái gì? Một luồng hồn phách ư? Hạ Lan Hy cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Đôi tay y vẫn là dáng vẻ quen thuộc. Không trong suốt cũng không xanh xám. Có da có thịt còn khá trắng. Luyện kiếm bao nhiêu năm cũng không mọc chai tay. Hạ Lan Hy đặt đầu ngón tay trái lên cổ tay phải. Cảm nhận mạch đập của mình từng nhịp, mạnh mẽ, chưa chết sao? Y lại chưa chết. Hồn phách và nhục thân đều còn. Vậy câu, tới chết không đổi, y nói với Tống Huyền Cơ tính là gì? Tính là y rất giỏi dùng thành ngữ sao? Nhưng y thực sự đã lấy sinh môn của Hoán Trần Chân Quân ra. Tại sao hồn phách và nhục thân của y vẫn có thể kết nối mà không hề hấn gì? Y không có sinh môn nhưng lại có thể sống như một con người. Y không phải người sống cũng không phải người chết. Vậy rốt cuộc y là cái gì? Linh thú hóa thành hình người. Chỉ cần nguyên hình của y không phải là loài thú không có chân hoặc có nhiều chân. Y cũng không thể không chấp nhận. Chỉ khổ cho Tống Tầm. Sau này sẽ bị buộc phải gia nhập vạn thú đạo ủng hộ song tu người thú rồi. Tống Tầm, trái tim Hạ Lan Hy co thắt dữ rồi. Mọi chuyện xảy ra trong kỳ thi hiện rõ mồn một. Kiếm quang cửu châu tịch diệt. Kim đan và linh mạch nổ tung để giải trừ thuật định thân. Nỗi đau khi sống sờ sờ đào sinh môn ra. Và khuôn mặt gần như tuyệt vọng của Tống Huyền Cơ. Trước đây y luôn cảm thấy Tống Huyền Cơ quá bình tĩnh. Y mong chờ được nhìn thấy Tống Huyền Cơ mất kiểm soát. Nhưng khi y thực sự nhìn thấy, y lại đau lòng đến vậy. Hóa ra, Tống Huyền Cơ chỉ mất kiểm soát khi mất đi y. Xin lỗi, y sai rồi, y không muốn Tống Huyền Cơ mất kiểm soát nữa. y không muốn nhìn thấy hai chữ chật vật trên người Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ nên mãi mãi giữ khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đó. Dù không nói câu dài với y mỗi ngày cũng không sao. Y không muốn nghe Tống Huyền Cơ dùng giọng nói gần như sụp đổ gọi tên y nữa. Là Hạ Lan Hy, chứ không phải Hạ Lan Hy. Thần trí Hạ Lan Hy đột nhiên trở nên vô cùng sáng rõ. Sinh môn gì, Hoán Trần Chân Quân gì, Vô Tình Đạo gì đều không quan trọng nữa. Vạn ngàn suy nghĩ hóa thành một câu nói cực kỳ kiên định. Ta muốn đi tìm Tống Huyền Cơ. Ta muốn nói với Tống Huyền Cơ rằng hắn không mất đi ta. Chỉ cần bản thể của ta không phải rết hay run cát thì ta có thể trở về bên hắn. Không, dù là rết hay run cát ta cũng phải về. Tống Tầm đừng buồn. Ta sẽ quay lại ngay. Hãy xem ta bay đây. Hạ Lan Hy lau một cái vào khuôn mặt tự dưng bị ướt đẫm. Lảo đảo đứng dậy, hai ngón tay bóp quyết. Rút đất, sân nhỏ đơn sơ, gió mát thổi qua, ánh nến lung lay. Hạ Lan Hy đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hạ Lan Hy ngẩn người một lát, nhận ra nguyên nhân rút đất thất bại. Đầu ong lên một tiếng, suýt chút nữa quên cách thở. Không có kim đan và linh lực, hiện tại y chỉ là một người bình thường. Đừng nói rút đất, ngay cả bùa truyền âm y cũng không dùng được. Xong rồi, y phải làm sao mới tìm được Tống Huyền Cơ đây? Những niềm vui nỗi buồn liên tiếp ập đến khiến Hạ Lan Hy mất đi sự cảnh giác thường ngày. Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau cũng không hề để ý. Một người đàn ông đứng lại bên cạnh Hạ Lan Hy. Thăm dò hỏi, Hạ Lan tiểu công tử, là ngươi sao? Hạ Lan Hy từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt chỉ gặp một lần, là ca ca của Trúc Như Sương. Y đã đến Quảng Lăng, lúc đó y không muốn mẫu thân nhìn thấy thi thể của mình. Cũng không muốn chết ở cố hương của Tống Huyền Cơ. Quảng Lăng là một nơi y nghĩ đến, ngoài Kim Lăng và Cô Tô. Có lẽ vì Trúc Như Sương là người y quan tâm nhất ngoài Tống Huyền Cơ và mẫu thân. Y có thể yên tâm để Trúc Như Sương lo liệu hậu sự cho mình. Cũng có lẽ vì y từng ở đây ăn món thục cùng xem kịch với Tống Huyền Cơ. Y đã mong đợi cả một ngày Tống Huyền Cơ có thể hôn y. Sau đó Tống Huyền Cơ thật sự đã hôn y ở cửa tiên xá. Hạ Lan Hy há miệng. Trúc ca, ai? Nhìn rõ khuôn mặt Hạ Lan Hy, huynh trưởng Trúc gia giật mình, luống cuống nói, Hạ Lan tiểu công tử, sao ngươi lại khóc như vậy? Thì ra y đã khóc sao? Thì ra y vẫn luôn khóc. Thật kỳ lạ, trước đây khi y khóc đều là khóc òa lên, lần này lại không có một chút tiếng động, đến mức ngay cả y cũng không biết mình đã khóc. Hạ Lan Hy vô thức nói, Trúc ca, ta muốn tìm Tống Tầm. Đôi mắt quan tâm của huynh trưởng Trúc gia rất giống với Trúc Như Sương, quen thuộc và ấm áp. À, ngươi lạc mất Tống tiểu công tử sao? Trúc Vân không về cùng ngươi sao? Không có, ta và họ đều lạc nhau rồi. Nước mắt Hạ Lan Hy ngày càng nhiều, y dùng cả hai tay lau mà vẫn không hết. Bây giờ ta không thể rút đất, cũng không thể ngự kiếm được. Trúc ca nói xem ta cưỡi ngựa về Thái Hoa Tông 100 ngày có đủ không? Cảnh Hạ Lan tiểu công tử dùng mơ u bàn tay lau nước mắt khiến huynh trưởng Trúc gia người làm anh quanh năm suốt tháng này đau lòng không chịu nổi. Hắn vừa đau lòng vừa thầm cảm thán thiếu niên của thế gia tu tiên quả nhiên thiếu hiểu biết về tốc độ cưỡi ngựa. Ngươi đừng vội, ba người Vô Tình Đạo các ngươi thông minh như vậy, chắc chắn có thể nghĩ ra cách thôi. Hạ Lan Hy như được giác ngộ. Đúng vậy, y rất thông minh. Y là đệ nhất toàn tông của Thái Hoa Tông năm nay. Dù y được chọn vào Vô Tình Đạo là nhờ sinh môn Hoán Trần Chân Quân, nhưng 2 năm Vô Tình Đạo của y cũng không phải tu luyện vô ích. Dù là vì Tống Huyền Cơ, y cũng không thể không bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh mới có thể nghĩ ra cách, mới có thể trở về bên Tống Huyền Cơ nhanh nhất. Hạ Lan Hy hít một hơi thật sâu. Khi mở miệng nói, giọng điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trúc ca, trong thành Quảng Lăng có tu sĩ nào đã thiết lập mạng lưới truyền âm với Thái Hoa Tông, Cố Tô Tống Thị hay Kim Lăng Hạ Lan Thị không? Mắt huynh trưởng Trúc ra sáng lên. Có, cả thành Quảng Lăng chỉ có một mình Trúc Như Sương thi đậu vào Thái Hoa Tông. Thành chủ Quảng Lăng thì nuôi nấng tận tâm, nhưng đứa con trai duy nhất mà ông ta tự hào chỉ là đệ tử ngoại môn không có tên tuổi của Thái Hoa Tông. Hạ Lan Hy đi theo huynh trưởng Trúc ra đến phủ thành chủ Quảng Lăng. Hai người còn chưa vào phủ, đã thấy một đám tu sĩ tụ tập trước cổng lớn, vẻ mặt nghiêm túc bàn tán xôn xao. Nghe nói chưa, Thái Hoa Tông xảy ra chuyện lớn rồi. À, đó là Thái Hoa Tông, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu thành chủ vừa truyền âm cho thành chủ, nói đệ tử toàn tông thứ hai đột nhiên hóa điên, suýt nữa một kiếm chém nát núi Thái Hoa rồi không rõ tung tích. Đệ tử toàn tông thứ ba tuy không điên, nhưng nghe nói cũng sắp điên rồi. Hạ Lan Hy hoàn toàn không thể liên kết chữ điên với Tống Huyền Cơ, nhất thời còn nghi ngờ mình có nghe lầm không. Tống Huyền Cơ làm sao có thể điên được? Còn Trúc Vân, một loạt hành vi bất thường của Trúc Vân rốt cuộc là vì cái gì? Hóa điên, chính là tẩu hỏa nhập ma. Thiếu thành chủ nói, thứ hai thứ ba toàn tông còn coi là tốt, thảm hơn là thứ nhất toàn tông, trực tiếp mệnh vong xuống hoàng tuyền, ngay cả mạng cũng không còn. Hạ Lan Hy đột nhiên hoàn hồn, khóe mắt liếc thấy trước cổng phủ thành chủ có một chiếc thuyền tiên hai tầng. Không nghĩ ngợi gì chui vào, chủ nhân thuyền tiên vừa định quát mắng, huynh trưởng Trúc gia đã đưa qua một bình linh đan rượu dược mà Trúc Như Sương gửi về nhà. Chủ nhân thuyền tiên nhận được linh đan tay run rẩy. Huynh đài, nhà ta còn một chiếc ba tầng, ngươi có muốn xem không? Hạ Lan Hy nóng lòng hướng về phía Cô Tô. Tống Huyền Cơ đã rời khỏi Thái Hoa Tông. Tống Huyền Cơ chắc chắn là đi tìm y. Nếu y là Tống Huyền Cơ, nhất định sẽ tìm đến Cô Tô và Kim Lăng trước. Tốc độ của thuyền tiên rất nhanh, chốc lát đã ra khỏi thành Quảng Lăng, nhưng Hạ Lan Hy vẫn thấy chưa đủ, cuống quýt đi tới đi lui trong thuyền tiên. Đột nhiên, y dừng bước lại. Không đúng, dù Tống Huyền Cơ tẩu hỏa nhập ma, cũng nhất định sẽ giữ lại chút lý trí cuối cùng để tìm y. Tống Huyền Cơ rất thông minh, cũng rất hiểu y. Tống Huyền Cơ sẽ nghĩ đến việc y không muốn chết ở Kim Lăng hay Cô Tô, cũng biết Trúc Như Sương là người bạn quan trọng nhất của y. Tống Huyền Cơ nhất định sẽ tìm đến Quảng Lăng. Vì vậy, việc y yên làm không phải là đi tìm Tống Huyền Cơ, mà là ở lại tại chỗ, chờ Tống Huyền Cơ đến tìm y. Hạ Lan Hy xoay người đi về phía bánh lái, do dự một lát rồi điều khiển thuyền tiên dừng lại giữa không trung. Hoang sơn dã lĩnh, đêm khuya thanh vắng, tiếng dã thú và côn trùng lúc to lúc nhỏ, gió lạnh mùa đông thổi qua những hàng cây thưa thớt xào xạc, cuối cùng đập vào cửa thuyền tiên như một khúc ca tương tư ai oán. Hạ Lan Hy nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, y không biết Tống Huyền Cơ có thể tìm thấy y như hắn nghĩ không, thậm chí y không chắc phán đoán của mình có đúng không, nhưng y cứ muốn chờ như vậy. Y muốn chờ Tống Huyền Cơ đến tìm y. Đột nhiên tìm y không báo trước đập loạn xạ. Sắp đến rồi, Tống Huyền Cơ sắp đến rồi. Mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, tiếng gió, tiếng cây, tiếng thú kêu đều không thay đổi, không có dấu hiệu nào chứng minh trực giác của y. Nhưng y biết, y cứ biết thế. Két một tiếng, trong tầm nhìn của Hạ Lan Hy mờ đi trong nháy mắt, cánh cửa bị đẩy ra, thiếu niên khoác trên mình bộ bạch y dính máu, trong tay cầm vong xuyên tam đồ, từng bước đi về phía y. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chia thuyền tiên làm đôi, trong ánh sáng và bóng tối dần rõ ràng, Hạ Lan Hy cuối cùng đã nhìn rõ khuôn mặt hắn. Một mỹ nhân thanh lãnh thật chật vật, trên mặt có vết xước, kim châm tua rua cũng mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có. Nhưng hắn vẫn đẹp như vậy, nhìn một cái là kinh tâm động phách, nước mắt Hạ Lan Hy trực trào nơi khóe mắt ửng đỏ. Tống Tầm, Tống Huyền Cơ đứng trước mặt y, cúi mắt nhìn y. Không có nhiều biểu cảm, nhưng bàn tay giơ lên lại run rẩy, run đến không ra thể thống gì, run đến nỗi ngay cả kiếm cũng không cầm vững, run đến mức phải do Hạ Lan Hy chủ động áp sát vào, mới có thể chạm được lên mặt Hạ Lan Hy, ấm áp. Hơi thở của Tống Huyền Cơ rất khẽ, như đang cảm nhận một giấc mơ mềm mại dễ vỡ, như thể không dám xác nhận, tay hắn lại đặt lên ngực Hạ Lan Hy, cảm nhận được nhịp đập ngay lập tức, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, lại dường như càng sợ hãi hơn, hắn thậm chí không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể. Không nơi nào có thể trốn thoát này, tay Tống Huyền Cơ siết chặt, đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu, bất ngờ đè xuống, lưng Hạ Lan Hy dầm một tiếng đập vào giá sách, một đống sách rơi lả tả xuống, cùng với sách là quần áo bị xé rách của y, tay Tống Huyền Cơ lại một lần nữa đặt lên ngực Hạ Lan Hy. Không có bất kỳ trở ngại nào mà cảm nhận làn da ấm áp và nhịp tim đang đập của y, Tống Tầm, Tống Tầm. Tay Hạ Lan Hy vuốt qua đôi mắt đỏ ngầu bất thường của Tống Huyền Cơ. Không ngừng gọi tên hắn. Nghĩ gì nói nấy, nói năng lộn xộn. Ngươi đừng buồn, ta thật sự không sao rồi. Ta vẫn ở đây, ngươi tìm ta nhanh thật. Ta sẽ mãi mãi ở đây. Tống Huyền Cơ ngước mắt nhìn. Một dòng nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên má. Cách chương.